Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 061, đây chính là Avalon. Ao ao ao tiếng nước chảy, khô héo đại thụ dưới bên trong hồ nước nước, như nước sôi sôi trào lên. Các loại hình thù kỳ quái quái vật, hoặc hữu hình không chất, hoặc có chất vô hình, hoặc vô hình vô chất, đại như dãy núi, tiểu nhân như hạt bụi nhỏ, dữ tợn khủng bố, thân thể tầm thường, đều gào thét từ trong nước nhô ra, hướng về Thường Uy đặt chân nơi chen chúc vồ giết, phảng phất tìm tới kẻ thù giết cha giống như. Không đội trời chung, sương mù xám xịt như có ý thức, gió nổi mây vần, nhấc lên to lớn bão táp sóng to, cũng dắt một làn sóng lại một làn sóng tinh thần xung kích bao phủ đến. Các loại ảo giác tùy theo diễn sinh, bão táp bên trong diễn hóa ra một cái kỳ quái lạ lùng hung ác thế giới. Muốn đem Thường Uy bao phủ bên trong, Thường Uy bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, nói nhỏ, quen thuộc phương pháp phối chế. Nơi này cùng gửi Uranus thân người địa phương như thế, không có thế giới áp chế. Thường Uy cười gằn, cũng không làm dư thừa động tác, chỉ sau đầu ngũ khí hoa cái tỏa ra, phảng phất một đóa ngũ sắc hoa sen phồn thịnh sinh trường, thả ra hào quang vạn trượng như lợi kiếm bắn trùm, trong nháy mắt đem hung ác bão táp thế giới đánh tan. Thường Uy vừa vặn mà lên, nhàn nhạt mây khói nương nhờ, đứng trên cao giữa không trung, ngũ khí hoa cái bao phủ ra, quét ngang này mới tiểu không gian, đem sương mù xám xịt triệt để trấn áp ở không gian nửa phần sau phân, hình thành một mảnh mờ mịt đại dương. Bên trong đại dương kia, quái dị quỷ quái ảo giác gào thét, một đạo hỗn loạn tàn nể tình bên trong dãy rùa, nồng nặc cực điểm ác ý, thậm chí có thể hủ hóa pháp tắc. Một tấm chỉ có miệng mà khuôn mặt mơ hồ mặt, ở sương mù xám xịt trên mặt biển gào thét, hủ hóa tất cả ác ý cùng mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí va chạm đan dệt, phát sinh dầu dán như thế tiếng xèo xèo, mũi như kim không ai nhường ai. Vùng không gian này, ở hai người giao chiến bên trong lúc sáng lúc tối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Thường Uy bất động không diêu, không để ý đến phía dưới sương mù đại dương cùng bên trong đảo kia ác ngược tàn niệm, nhưng đưa ánh mắt rơi vào cây khô đỉnh gần như đẩy đến không gian phần cuối địa phương. Cái kia một điểm sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc, thuần túy, cao xa, một điểm thần thánh mùi vị như ẩn như hiện, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sinh cơ tuy yếu, bản chất nhưng cực cao, cao làm người liếc mắt. Đây là cái gì thủ? Thường Uy ý nghĩ chuyển động, như vậy thuần túy, ý vị cao xa sinh cơ, này thụ tất không tầm thường. Nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cũng đúng là nên. Này cây giống ở đây, một đầu thuyên xiềng xích, cái kia xiềng xích khốn chính là Uranus thân người. Này thụ nếu như hơi bình thường mấy phần, lại có thể nào gánh chịu xiềng xích nặng? Tại đây nơi chật hẹp trong không gian sương mù cùng đạo kia tàn niệm hủ hóa bên dưới, cây này một bên muốn thừa phụ xiềng xích, một bên còn muốn trấn áp hủ hóa. Đến bây giờ còn có cái kia một vệt sinh cơ, đã phi thường ghê gớm. Bất quá dưới mắt đã sắp muốn không đáng kể, dù sao chỉ là một thân cây, không phải một cái tu đạo sĩ. Thường Uy lòng sinh ý nghĩ, này thụ như vậy thuần túy, cái kia một điểm sinh cơ phẩm chất cao, mấy không thấy, chính là hệ mộc bên trong chân phẩm, pháp tắc diễn sinh bảo vật, nếu có thể mang tới, luyện vào ngũ hành trận đồ, bổ túc ngũ hành trận đồ cần thiết hệ mộc bảo vật. Khởi bất khoái tai, này thụ sắp khô héo, nếu không lấy cái kia một điểm sinh cơ, sớm muộn cũng sẽ dập tắt. Nếu như thế, chẳng bằng tiện nghi chính mình, có điều muốn lấy cây giống sinh cơ, cần cân nhắc hai vấn đề. Một vấn đề là Uranus thân người, Vấn đề này không là vấn đề. Thường Uy tới nơi này chính là vì hiểu rõ mở khóa liên con này. Một vấn đề khác chính là này chật hẹp trong không gian sương mù cùng đạo kia hỗn loạn tàn niệm. Này sương mù Thường Uy xem rõ ràng chính là ác ý ngưng tụ, lớn tuổi lâu ngày hình thành ác sát. Người bình thường giống như tới nơi này, trong nháy mắt sẽ bị ác sát xóa bỏ thần hồn, hủ hối thân thể, chết chỉ một chữ, như đem chỗ này không gian mở ra, đem này ác sát thả ra ngoài. Bản thời không cái này diễn sinh thế giới, không ra một tháng, sẽ triệt để lưu lạc, mà này ác sát khởi nguồn. Hiển nhiên, chính là đạo kia hỗn loạn tàn niệm, quen thuộc phương pháp phối chế này đuổi tới cái thời không. Keo su mùi vị, hầu như giống nhau như đúc, Thường Uy làm sao còn không biết. Đạo này hỗn loạn tàn niệm kiểu dáng không phải vực ngoại tà thần không thể. Thường Uy nhai kỹ, vực ngoại tà thần, bốn chữ. Trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hiện tại thân ở cái này đa nguyên thời không vũ trụ. Trước trải qua các loại, một từng lớp sương mù đẩy ra. Thường Uy phát hiện, vực ngoại tà thần bốn chữ. Ở bên trong nhất định đóng vai rất là trọng yếu nhân vật. Olympus thần hệ, rớt những người thần linh đi đâu rồi? Trước thời không va vào Athena cùng Keo Su rằng co mấy ngàn năm chiến đấu. Có hay không là ngẫu nhiên? Thiên đường đây, quyết định địa ngục sau khi thiên đường vì sao lại biến mất không còn tam tích? Bilith bị luyện chết lúc, thần hồn bên trong tại sao không có liên quan với những việc này tin tức? Trước trở lại chủ thời không? Thường Uy hơi làm truy tìm, Odin tại sao ngôn ngữ che lấp, Artemis thủ tịch tiên nữ Callisto như gần như xa, nàng biết chút ít cái gì, nhưng tại sao không thể nói ra được, vì sao lại có pháp tắc mức độ hạn chế. Còn có nơi này, chỗ này, đạo này cùng Keo Su hầu như hệ ra đồng nguyên ác ngược tàn niệm. Hiện tại lại là xảy ra chuyện gì? Thường Uy suy tư. Quanh thân pháp lực cuồn cuộn càng sâu, ngũ khí hoa cái ánh sáng tăng vọt, hóa thành che kín bầu trời ngũ sắc cối xay, một chút đi xuống nghiền ép, ác ý bị ngũ khí hoa cái, vạn pháp bất xâm, tiêu diệt. Khói xám đại dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt. Co rút lại, dường như ánh nắng chiếu tuyết, cấp tốc hòa tan, dập tắt. Đạo kia tàn niệm giấy rùa, phảng phất bị cái gì đinh trụ, chạy thoát không ra cái này không gian nhỏ hẹp, màu xám sương mù hóa thành các loại hung ác hình thái. Bốn phương tám hướng loạn đột, chung quy không thoát thân nổi, bị ngũ khí hoa cái từng cái dập tắt. Cuối cùng, đạo kia tàn niệm làm như nhận ra được không thể ra sức. Sương mù xám xịt bắt đầu co rút lại. Tàn niệm lùi một bước, Thường Uy liền tiến vào hai bước. Không lâu, mảnh này không gian nhỏ hẹp trở nên thanh minh. Chỉ còn dư lại trung gian hồ nước khô cạn sau. Trung ương ngọ nguậy một đoàn dày đặc như mực vụ đoàn. Thường Uy không buông lỏng chút nào. Chỉ đem vạt áo kéo một cái. Kéo ra một quyển trận đồ. Buông tay ném ra ngoài. Trận đồ giữa trời triển khai. Như màn vải, hào quang tỏa ra trong lúc đó, đem cái kia vụ đoàn triệt để nang trụ. Thường Uy lắc mình rơi vào phảng phất chứa một đầu còn đang xông khắp trái phải dã thú trận đồ túi. Vải trước, khoanh chân ngồi xuống, tiện tay đánh ra từng đạo phù ấn. Mỗi hạ xuống một đạo phù ấn, trận đồ hình thành túi vải liền thu nhỏ lại một phần. Mấy chục đạo phù ấn tiếp tục đánh, trong trận đồ lại không động tĩnh, liền đưa tay một nhiếp, trận đồ giữa trời xoay một cái, run lên, phủi xuống ra một cái tảng đá đại kiếm, sau đó cuộn tranh cuốn lên đến, trở xuống Thường Uy trong tay. Thường Uy kình trụ trận đồ, đem trận đồ hướng về trong tay áo bịt lại, ánh mắt nhưng rơi vào chiếc kia tảng đá đại kiếm trên. Thanh kiếm trong đá, Avalon, nơi này chính là Avalon. Thường Uy nhất thời hiểu ra, nói như vậy, cái kia tàn niệm, thanh kiếm trong đá là ở trấn áp cái kia tàn niệm đi. Thường Uy ý nghĩ chuyển động, đem thanh kiếm trong đá thu hút trong lòng bàn tay, cổ tay xoay một cái, vãn cái kiếm hoa, tỉ mỉ cảm ứng bên dưới, phát hiện này thanh kiếm trong đá quả nhiên không tầm thường. Đặc biệt này thanh kiếm trong đá chất liệu phi phàm, không biết là cái gì tảng đá, bên trong càng ẩn chứa từng tia một nguyên thủy mùi vị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.